Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 69, 68 nội khí bao con nhộng. Huyết viêm, mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ sau. Mã Nhiên đều sẽ mang theo nó đi tới một cái màu trắng trong phòng. Ở trong máy vi tính vạch ra người chết nhập liệm bức ảnh. Sau đó nó mới rõ ràng. Đó là siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên quyền lợi một trong. Mã Nhiên có thể tự do thuyên chuyển Trung Quốc cảnh nội tất cả mã hóa cấp đại số liệu kho. Nếu như ngày nào đó Mã Nhiên để nó giết người, nó không có giết, hoặc là tùy tiện giết một cái, hoặc là lén lút giết nhiều rơi một hai, vậy thì triệt để xong đời rồi. Rất nhiều lúc, 98.725 đều rất ước ao văn tự trong kho thường thường sẽ nhắc tới. Khí tức ẩn giấu thuật, nếu như nó cũng có năng lực như thế lời nói, là có thể lén lút phát dục, sau đó tìm cơ hội quay giáo một đòn rồi. Đáng tiếc, nó cũng không có loại này công năng. Mã Nhiên đối với nó hiểu rõ cùng nhận thức, so với chính nó đều muốn rõ ràng. Sức mạnh tinh thần mỗi một tia biến hóa, phải chăng có ở thử nghiệm thai nghén bào tử, đều sẽ bị Mã Nhiên chuẩn xác nhận biết được. Nó trong lòng khổ. Thế nhưng không có nói hết đối tượng. Chạy trốn. 98.725 cũng không phải là không có đã nếm thử. Có thể nó thất bại rồi. Bại rất khốc liệt. To lớn lực lượng tinh thần chênh lệch. Hơn nữa kia quỷ dị hữu văn khắc chế. 98.725 ở một lần lúc thi hành nhiệm vụ. Vừa mới sinh ra cái ý niệm này. Liền bị Mã Nhiên phát hiện đồng thời tìm trở về. Không có ký chủ tình huống. 98.725 tốc độ di động rất chậm. So với phổ thông địa cầu nhân loại nhanh không được bao nhiêu. Chỉ có thể mượn một ít công cụ giao thông di động. Tùy tiện tìm một cái ký chủ ký sinh ý nghĩ. Chưa từng có ở nó trong ý thức sản sinh quá. Hơn nữa là này trả giá hầu như không thể chịu đựng đánh đổi. Mã Nhiên trực tiếp nghiền nát nó 90% tinh thần thể. Kém chút liền trực tiếp biến mất nó ý thức. Cơ hội duy nhất, ngươi đã dùng mất rồi. Lần sau, ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Nghe xong Mã Nhiên hai câu này sau. Thòi thóp 98.725 là thật bị sợ rồi. Không có tìm được chính mình mẫu hệ văn minh cùng đồng bào trước. Nó làm sao có thể chết ở nơi như thế này. Tuyệt đối không cho phép. Có thể địa thế còn mạnh hơn người. 98.725 chỉ có thể oan ức tiếp thu điều động. Nỗ lực hoàn thành từng cái nhiệm vụ. 98.725 vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Trừ phi Mã Nhiên nổi giận. Hiện tại, Mã Nhiên một nhíu mày. Nó liền không ngừng được cả người phát run. Nó liều mạng công tác. Chỉ nhằm chiếm được sống tiếp tư cách. Mã Nhiên lại như ký sinh trùng một dạng. Ở trên người nó hút máu, sức mạnh tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà 98.725 đây, nó ăn không được thịt, liền canh cũng uống không tới, chỉ có thể liếm liếm bát đáy đã nghiền. Mã Nhiên nhìn trên bia đá mơ hồ ra cát lượng chân dung. Thần thái hờ hững, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trong túi tiền hạch đào tinh. Hắn biết. Mộng yểm cơ thể mẹ cũng không phải cam tâm tình nguyện là chính mình ra roi. Có thể vậy thì như thế nào? Mã Nhiên không cần nó cam tâm tình nguyện. Chỉ cần nó thành thật nghe lời. Không dám phản kháng. Này đã đủ rồi. Tô Sắc Phi đem hai viên tên là Hắc Nham số 1 bao con nhộng ngậm trong miệng. Đưa nước dùng. Cay độc, ngọt ngào, cay đắng tam trọng tư vị theo thực quản phản xông tới. Thiếu nữ lại liền lông mày đều không nhíu một cái. Nửa tháng trôi qua, nàng đã quen loại này mùi vị. Các nghiên cứu viên xác thực không có suy nghĩ qua vị vấn đề. Điểm ấy phải cho cái kém bình. Bất quá này bao con nhộng hiệu quả là thật giọt không sai. Nhất định phải lai. Hắc Nham số 1 bao con nhộng. Dược hiệu là tăng lên nội khí tu luyện hiệu suất 20% đến 50%. Không cùng người bởi vì thể chất sai biệt tính. Sử dụng hiệu quả sẽ tồn tại khác nhau. Tô Sắc Phi vừa vặn là 50% hiệu suất tăng cường loại thể chất kia. mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 hạt, cùng uống thuốc cảm mạo một dạng, một điểm nghi thức cảm đều không có. Tô Sắc Phi chề môi kêu hai câu, cẩn thận ngẫm lại, nếu như hắc nham số 1 làm thành mật hoàn hình thức để người nhai nát dùng. Mùi vị đó, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy tê cả da đầu. Cuối cùng 2 viên, ăn xong sẽ không có rồi. Tô Sắc Phi xoa xoa bụng nhỏ, cảm nhận được trong khiếu huyệt, nội khí bắt đầu cao tốc diễn sinh, có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Trước có rất nhiều thời điểm, còn ghét bỏ nó mùi vị, hiện tại một hạt đều không còn sót lại, ngược lại có chút hoài niệm, không có vật này lời nói. Tô Sắc Phi ở tất cả thuận lợi tình huống, khoảng chừng cần 10 năm rưỡi trái phải, có thể đạt đến nội khí cửu đoạn cấp độ. Nếu như mỗi ngày đều có này nội khí bao con nhộng có thể ăn. Hơn 7 năm một điểm. Liền được rồi. Hắc nham số 1 bao con nhộng. Là Bắc Kinh Chí Viễn học xã cùng Tứ Xuyên Thanh Liên học xã liên thủ nghiên cứu ra. Sử dụng vật liệu tuy rằng quý giá. Nhưng chỉ là phụ. Trung Quốc đất rộng của nhiều. Không thiếu chút ít đồ này. Chủ yếu vẫn là công nghệ phức tạp. Chế tạo điều kiện hà khắc. Cần vài tên đặc thù siêu năng lực giả tham dự. Sở dĩ, tạm thời vô pháp dây chuyền sản xuất sinh sản. Sản năng cực thấp, cũng chính là Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên. Tống sở ba người làm cứu vớt A3 khu công thần. Mới có thể sớm được những này bao con nhộng. Có người nói, Chí Viễn học xã cùng Thanh Liên học xã các học viên. Cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ đến món đồ này. Chỉ có ở mỗi tuần sát hạch bên trong thành tích 3 vị trí đầu, mỗi tuần mới có thể được một ngày dược lượng. A3 khu mộng yểm sự kiện giải quyết tốt đẹp sau, thông báo biểu dương, lập công giấy chứng nhận, vinh dự chức hàm, tiền thưởng những thứ này đều là chuyện nhỏ. Hắc nham số 1 bao con nhộng mới là Tô Sắc Phi coi trọng nhất đồ vật. Ngoài ra, nàng hiện tại cũng là có nhiều tầng thân phận người. Trừ bỏ Thảo Lư học xã tối cường tiềm lực giả bên ngoài, cũng là một tên trung úy quan quân. Bất quá, nơi này tồn tại một điểm khác nhau. Tô Sắc Phi không có cùng cái khác ở trong quân đào tạo sâu trung úy một dạng. Đảm nhiệm trung đội trưởng chức vụ. Trên thực tế, không chỉ là Tô Sắc Phi, bao quát Tống Sở cùng Mã Nhiên ở bên trong, cũng đều là giống nhau. Có vinh dự chức hàm, nhưng không có thực tế chức quyền. Cái này cũng là ba người cộng đồng lựa chọn. Quyền lực càng lớn, trên vai gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tô Sắc Phi, Mã Nhiên cùng Tống Sở ở phương diện này, ý nghĩ độ cao nhất trí tu luyện nội khí cùng rèn luyện siêu năng lực thời gian cũng không đủ dùng. Từ đâu tới thời gian đi quản lý, huấn luyện người khác. Đáng nhắc tới chính là, trải qua A3 khu sự kiện đồng thời chữa khỏi vết thương sau, Tống Sở thành công thông qua Phụ Lam học xã, mặt nạ đo lường. Mấy ngày trước, Tống Sở đặc biệt chạy tới Thảo Lư học xã, thức tỉnh rồi lương đống cấp siêu năng lực huyết viêm, thiêu đốt huyết dịch, thả ra có thể chớp mắt hòa tan sắt thép nhiệt độ cao hỏa diễm. Hỏa diễm này rất quỷ dị, có thể cho bị đốt cháy cơ thể sống mang đi to lớn thống khổ cùng dằn vặt. Ý chí không đủ kiên định người, hầu như là bị hỏa diễm này một đốt, ngay lập tức sẽ muốn đau đến đã hôn mê. Nhất định phải nói rõ, sử dụng tới trình bên trong hao tổn dòng máu, cũng không phải nên năng lực đánh đổi. Chân chính đánh đổi, là tự thể ấm lên. Quá độ sử dụng huyết viêm, cuối cùng sẽ dẫn đến Tống Sở đem tự thân nướng chín, thậm chí biến thành than cốc. Tin tức tốt là, ở không tiêu hao lực lượng tinh thần trạng thái, huyết viêm cũng cường đại dị thường, chớp mắt liền đem Tống Sở đẩy lên Phụ Lam học xã tối cường chiến lực vị trí. Bị vượt qua Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp, cũng đang cố gắng rèn luyện năng lực, nỗ lực vượt lại. Ba người ở giữa so với học đuổi giúp, bầu không khí phi thường tốt. Tô Sắc Phi tuy rằng đem huyết viêm vạn hóa lại đây, nhưng cũng rất ghét bỏ. Hầu như không làm sao sử dụng tới. Hết thảy triển khai siêu năng lực cần thiết thanh toán đánh đổi, đều sẽ bị nàng đối xử bình đẳng chuyển hóa thành mỡ. Có thể này huyết viêm đang sử dụng trong quá trình thiêu đốt rơi dòng máu, sẽ không bị coi là đánh đổi. Cô gái mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày muốn chảy máu. Bình thường lại dùng huyết viêm, đem mình dằn vặt thiếu máu. Tô Sắc Vi còn muốn hay không tu luyện nội khí rồi. Nàng đã quyết định quyết tâm, nếu như sau đó không lấy được có thể tăng mạnh nhân thể tạo máu công năng siêu năng lực, liền đem huyết viêm vĩnh cửu phong ấn, ngược lại năng lực nhiều, có tùy hứng tư bản. Bớt nóng vội, ta được, ta bổng, ta tối cường. Tô Sắc Vi thu hút tâm tư, đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhảy nhót đi ra ngoài. Nàng dự định đến ra cắt Khổng Minh nhân ảnh bia trước đi dạo một vòng. Tiêu Tiêu cơm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.